Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, giày kia mỏng này. Đưa cơ hội, đúng, trước khi xuất chiến, viên sứ quân tất nhiên muốn thu binh quyền, như Chu Linh, Lưu Bị vẫn không chịu nghe hắn chỉ huy, hắn lại phái bọn họ nghênh chiến Tôn Sách, nhìn lấy bọn hắn vì Tôn Sách chỗ bại. Chờ bọn hắn tổn thất gãy tướng, bọn họ còn có thực lực cùng viên sứ quân đọ sức sao? Nếu là bọn họ chịu nghe chỉ huy, viên sứ quân đánh tan Tôn Sách, uy danh đại trấn, Chu Linh, Lưu Bị đồng dạng không dám không nghe hắn ra lệnh, viên sứ quân từ đó tại Duyện Châu coi như đứng vững gót chân. Tào Ngang vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng là... Tôn Sách tại sao phải cho viên sứ quân đưa cơ hội? Trần Cung lại hỏi, theo lý thuyết, Tôn Sách cần phải sử dụng cơ hội này tiêu diệt từng bộ phận mới đúng. Tại sao muốn hắn nhắc nhở viên sứ quân? Cái này ta biết, Tào Ngang rất hưng phấn, viên sứ quân cùng Tôn Sách giao hảo. Nhiều lần phái Lộ Văn Úy tiến đến thăm hỏi, ân cần thăm hỏi. Hắn còn muốn mua đao. Nhưng là Tôn Sách khả năng cân nhắc đến Trương Trần Lưu để ý. Cho nên chối từ, chỉ chịu bán một số giấy cùng xe ngựa loại hình cho hắn. Vài ngày trước còn có một nhóm lương thực mang đến Toánh Xuyên đây. Vì cái gì đây? Trần Cung truy vấn, Tôn Sách tại sao phải giúp viên sứ quân? Viên sứ quân lại vì cái gì muốn hướng Tôn Sách mua đồ? Cái này, Tào Ngang trầm tư thật lâu. Hai mắt tỏa sáng, Tôn Sách cần viên sứ quân tỏa trấn Duyện Châu. Dạng này hắn cũng không cần trực tiếp đối mặt viên minh chủ. Viên sứ quân cũng cần Tôn Sách phối hợp. Dạng này hắn có thể tỏa trấn Duyện Châu, mở rộng chính mình thực lực. Tương lai, Trần Cung cười gật gật đầu, tử tu. Cái này đúng, nhiều lời đếm nghèo, không bằng thủ bên trong. Chu Linh rõ ràng tại dùng binh, giấu tại nhân tâm, về sau ngươi muốn chia rõ ràng hắn cái nào lời nói có thể đồng ý. Cái nào lời nói lại phải gìn giữ trung lập, Tào Ngang vô cùng cảm kích, lại hỏi, công đài huynh, ngươi cảm thấy viên thị cha con tranh chấp, ai thắng ai thua, Trần Cung ngồi dậy, hừ một tiếng, viên bản sơ thế lớn, nhưng tâm tính khắc nhẫn. Được thiên hạ dễ dàng, thủ thiên hạ khó, Trương Mạnh Trác huynh đệ vì hắn bôn tẩu nhiều năm, bây giờ lại chia đường bêu xấu. Viên sứ quân mặc dù tuổi nhỏ, vẫn có thể xem là con có hiếu, hắn lại muốn phế trưởng lập ấu. Dạng này người coi như thành công cũng sẽ không để người bên cạnh cùng hưởng phú quý. Chỉ có điều lúc này cường thế cách xa, liền viên sứ quân đều muốn thao quang mịt mờ. Ngươi thì càng không cần vội vã cho thấy thái độ, làm tốt ngươi bổn phận là đủ, bình thường chi đạo, hăng quá hóa dở. Tào Ngang liên tục gật đầu. Lưu Bị trở lại đại trướng, đứng tại trong trướng, thở dài một tiếng, Giản Ung gặp hắn tâm tình không tốt, rất là kinh ngạc, phủ quân, gặp phải chuyện gì? Lưu Bị chỉ là than thở, không nói câu nào. Giản Ung đành phải chuyển hướng Trương Phi. Trương Phi nắm chặt quyền đầu, quát nói, còn có thể chuyện gì? Tôn Sách cái kia nhóc con lại tới khiêu khích thị phi, nhục nhã phủ quân, ta thật nghĩ hiện tại liền đi cùng hắn quyết đấu, nhất mâu lấy tính mệnh của hắn. Giản Ung một bên an ủi, một bên nghe ngóng tình huống. Sau khi nghe xong, hắn nhướng mày, nói với Lưu Bị, phủ quân, địch ta ở giữa, lẫn nhau nhục mạ là chuyện thường. Tôn Sách vì đả kích sĩ khí quân ta, nói chút lời khó nghe cũng là bình thường. Ngươi cần gì phải vì vậy mà sinh khí? Lưu Bị cười khổ lắc đầu, hiến hòa. Ta há lại vì Tôn Sách cái kia mấy câu mà để ý. Ta là hâm mộ bọn họ a. Ngươi nhìn Tôn Sách, tuổi mới 17-18 liền thay cha lĩnh một châu. Hiện tại lại phải Chu Thái Úy tín nhiệm, làm tiền phong đại tướng, độc lĩnh vạn người, Viên Đàm vừa mới hơn 20 đếm, chinh chiến không được mấy năm, đến Duyện Châu bất quá hơn tháng, dưới trướng liền nhân tài đông đúc, thống binh mấy chục ngàn, chính là cái kia Tào Ngang cũng có Trần Cung, vệ đạt tương trợ, cái kia Trần Cung thế nhưng là đông quận người a, ta nhiều lần thăm hỏi, hắn lại vứt bỏ ta tại không để ý, một lòng muốn tới phụ tá Tào Ngang. Hiện tại Tào Ngang hồi doanh, khẳng định là cùng hắn thương lượng đi. Chúng ta đây, chúng ta thì bốn người này, như thế nào cùng bọn hắn đấu, có một ngày mới có thể thành tựu công lao sự nghiệp. Lưu bị cái mũi mỏi như, mí mắt cũng đỏ, hắn lau lau nước mắt, thổn thức không thôi, người thường nói 30 mà đứng. Ta Lưu bị năm nay đã 30 có hai, công lao sự nghiệp chưa lập. Cô đơn chiếc bóng, trời xanh dùng cái gì như thế bất công, giày kia mỏng này, Giản Ung cũng thở dài một hơi, liền khuyên Lưu bị tâm tình đều không có, không so không biết, so sánh giật mình, chênh lệch này cũng quá lớn, Lưu bị nội tình quá mỏng, căn bản không thể cùng Viên Đàm, Tôn Sách so, liền xem như Tào Ngang cũng mạnh hơn Lưu bị vô số lần. Cái này có một ngày mới có thể nhìn đến hy vọng a. Đường đường đại trượng phu, khóc sướt mướt làm gì? Quan Vũ buồn bực, sắc mặt âm trầm, đứng dậy thì đi ra ngoài, Tiêu Huyện bại trận là ta sai. Ta đi tìm Tôn Sách quyết chiến, lấy công chuộc tội là được. Lưu bị liền vội vàng đứng lên níu lại Quan Vũ, Vân Trường. Ta chưa từng trách ngươi. Ta chỉ là phàn nàn thiên đạo thôi. Quan Vũ ngửa mặt lên trời thở dài. Một lời phiền muộn không chỗ phát tiết. Chỉ có thể nắm chặt quyền đầu. Âm thầm quyết tâm. Tôn Sách đi vào Quách Gia lều vải. Quách Gia mở lấy ngực. Đi chân đất. Tại trong trướng đi tới đi lui. Trong tay quạt lông tát đến vù vù rung động. Nhưng vẫn là cả người mồ hôi. Chu Thái cầm lấy một thanh đại bồ phiến đi theo phía sau hắn mãnh liệt phiến. Chính mình đầu đầy mồ hôi lại không kịp xoa một chút. Chỉ có thể dành thời gian dùng tay áo chùi chùi chảy tới trước mắt mồ hôi. Nghe đến tiếng bước chân, Quách Gia quay đầu, thấy là Tôn Sách, liền dừng bước, mãnh liệt phá hai lần quạt lông, hướng về phía Tưởng Khâm khoát khoát tay. Tưởng Khâm theo trên bàn cầm lấy một cái cuộn giấy. Hai tay đưa đến Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách triển khai nhìn một chút. Là gần nhất mấy ngày nay tình báo tập hợp. Phía trên có Viên Đàm dưới trướng chủ yếu tướng lãnh cùng mưu sĩ tên. Ở trên đây, hắn thoáng cái nhìn đến mấy cái quen thuộc tên. Mao Giới, Trình Dục, Trần Cung, đây đều là nổi tiếng mưu sĩ ha. Nguyên bản đều là Tào Tháo nhân mã, hiện tại hai cái thành Viên Đàm bộ hạ, một cái thành Tào Ngang tâm phúc, Lưu bị cái này đông quận thái thú liền một cọng lông đều không mò lấy. Xem ra hắn muốn thay thế Tào Tháo là không thể nào. Viên Đàm lại có khả năng vượt qua Tào Tháo, tạm thời còn không có thăm dò được Vu Cấm. Nhạc Tiến tin tức, có thể là quan chức quá thấp, Quách Gia nói ra. Tướng quân, ta cần càng nhiều nhân thủ. Tôn Sách cười cười, Vu Cấm, Nhạc Tiến tuy nhiên đều là Duyện Châu người, nhưng bọn hắn xuất thân binh nghiệp, lịch sử cải biến, có lẽ hiện tại còn không có lập công thăng chức. Hắn thu hồi cuộn giấy, đem Quách Gia lôi ra đại trướng, được rồi, có những tin tức này đã đủ nhiều, làm sao có thể chuyện gì đều nhất thanh nhị sở. Ngươi thương vừa tốt, đừng quá bị mệt, ai, không thăm dò được đủ nhiều chi tiết, ta luôn cảm thấy tâm lý không vững vàng a. Tôn Sách lôi kéo Quách Gia đi thẳng về phía trước, đến trung mưu những ngày gần đây, Quách Gia cơ hồ mỗi ngày đều bao phủ tại trong tình báo. Thám báo doanh thám báo, mật thám không ngừng có tin tức truyền về, hắn muốn đem cái này tin tức này tập hợp, phân biệt. Lại liên hệ tới, lại an bài nhiệm vụ mới, loay hoay suốt liên tục chướng cơ hội đều không có. Hai con mắt càng ngày càng sáng, mặt lại càng ngày càng trắng xám, Phụng Hiếu. Tuy nói bản tính cũng khó rời đi, để ngươi giống Tử Cương tiên sinh một dạng khẳng định làm không được. Nhưng ngươi cũng muốn thích hợp địa khống chế một chút, không nên quá mệt mỏi. Có một số việc giao cho Tử Minh mấy người bọn hắn làm là được. Ta cảm thấy bọn họ làm được rất tốt. Quách Gia cười cười, thần sắc dần dần trầm tĩnh lại, bọn họ tiến bộ là rất nhanh. Đặc biệt là Tử Minh, trời sinh thì thích hợp làm cái này một hàng. Bất quá bọn hắn thời gian học tập dù sao quá ngắn. Có một số việc còn cần ta tự mình kiểm tra, nếu không ngủ không an ổn. Ngươi không cho bọn hắn cơ hội rèn luyện, bọn họ trưởng thành đến chậm hơn. Ngươi phải học được ủy quyền, muốn dễ dàng tha thứ bọn họ phạm sai lầm. Chỉ cần không phải sai lầm lớn là được. Quách Gia cười ha ha một tiếng, tướng quân nói rất có lý. Đã như vậy, chúng ta dứt khoát thư giãn một tí. Câu cá đi, thế nào? Tốt, kêu lên Tử Cương tiên sinh. Mang lên hai cái đầu bếp, chúng ta câu cá, thì xử lý, nấu phía trên một nồi canh cá. Lại đến điểm, Tôn Sách đột nhiên minh bạch tới, chỉ Quách Gia cười nói. Hắc hắc, ngươi đừng làm bộ dạng này. Nam tử Hán, đại trượng phu, nói chuyện phải giữ lời. Quách Gia vẻ mặt đau khổ, chắp tay năn nỉ nói. Tướng quân, không có uống rượu thật thèm a. Ngươi cũng không thể để ta nhìn các ngươi uống đi. Yên tâm, chúng ta cũng không uống. Trương Hoành từ đằng xa đi tới, đi theo phía sau hai cái binh lính, giơ lên một cái thùng gỗ, chúng ta cùng ngươi ăn canh. Canh mơ, thêm đường, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?